Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 162, Thích Gia Thành Đạo. Thiên Ma Giáng Thế, ý của ngươi là, Linh Thường Chân thân thể chấn động, gắt gao nhìn Hà Hằng. Hà Hằng, ngay ở trước đây không lâu, vị này đến từ trước vạn cổ đại năng đạp năm tháng mà đến. Hắn năng lực tất nhiên đã ở thuần dương bên trên. Nếu hắn xuất hiện, vậy thì đại biểu cái kia cầm cố xảy ra vấn đề. Kiên quyết không thể như trước đây như vậy vững chắc. Đây chính là cơ hội. Huống hồ này bất quá là kiếp số bắt đầu. Lại tiếp tục phát triển. Ta tin tưởng sẽ có càng nhiều tương tự sự tình xuất hiện. Đến lúc đó tất cả liền sẽ khác nhau. Linh Thường Chân trầm mặc một chút. Than thở. Hy vọng tổ sư thật có thể thức tỉnh cũng đột phá đi. Như vậy chúng ta ở đại thế này cũng là có bảo đảm. Không đến nỗi chỉ có thể ở thượng giáo che chở bên dưới tham sống sợ chết. Hà Hằng nhìn chăm chú. Phía trên vị này tràn ngập uy nghiêm thân ảnh. Không nói gì thêm. Cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão nhận thức một phen sau. Hà Hằng lập tức liền cùng Linh Thường Chân rời đi Thái Hòa Thiên. Trong đại điện, hai người đối diện, nhất thời im lặng, đột nhiên. Hà Hằng mở miệng nói, ta vừa mới đột phá, cần củng cố một cái tu vi, cáo lui trước. Linh Thường Chân gật gật đầu, mau đi đi, nghĩ đến không tốn thời gian dài, thiên hạ liền sẽ phát sinh đại biến. Hà Hằng nhíu nhíu mày, ngươi là nói, sự kiện kia, không sai, Hư Quỳnh Chân Quân cũng định phái người trước đi thăm dò tôn đại năng kia dáng thế sau đặt chân. Không gian. Đến thời điểm làm hạ phái, chúng ta cũng là nhất định phải tham dự. Hà Hằng trầm ngâm một chút, trực tiếp rời đi. Linh Thường Chân thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu ngóng nhìn thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trở lại chỗ ở của chính mình, Hà Hằng trực tiếp tiến vào bế quan địa phương, tu thành động chân cảnh. Một ít chuyện rốt cục có thể thử nghiệm, tỉ như cùng Sơn Hải Thiên Đế chấm dứt một cái nhân quả. Đại thiên thế giới cùng chư thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Bây giờ tự thân đã trở về không ít thời gian. Nếu là không nữa trước đi, e sợ Sơn Hải Thiên Đế liền muốn công thành. Cái kia lại muốn cùng hắn tranh tài. Liền cần chờ đợi ngày sau chứng đạo thuần dương. Không do dự, trực tiếp vận dụng chư thiên bảo giám. Giáng lâm cái kia ngũ phương thế giới thủy chi thế giới. Cổ xưa thời đại. Một gốc tỏa ra thánh khiết cùng tinh khiết tia sáng dưới gốc cây bồ đề. Một vị tăng nhân ngồi khoanh chân, khóe miệng mang theo một vệt vạn cổ bất biến cười khẽ. Tiến vào nhập định thiên cảnh, hắn đã không biết ở dưới gốc cây bồ đề này ngồi bao lâu. Nhưng y nguyên không nhúc nhích, khiến người ta hoài nghi hắn phải chăng đã niết bàn. Đột nhiên, gió nổi mây vần. Một đạo kinh thiên động địa phạm quang lóng lánh cửu thiên thập địa. Chấn động toàn bộ thiên địa. Phạn âm lượn lờ. Thiên địa nổ vang. Từng đóa sen vàng tự hư không sinh ra. Lộ ra thần thánh ánh sáng. Vạn ma lui tránh. Nơi sâu xa trong vũ trụ. Từng vị từ lâu phi thăng viễn cổ đại thần. Tiên nhân dồn dập bị thức tỉnh. Dù cho là vị kia chí cao vô thượng. Tự khai thiên tích địa ban đầu liền thống ngự thiên địa nhân tam giới vô thượng thiên đế. Trang nghiêm sắc mặt cũng là biến đổi. Thiên cơ để bọn họ biết. Một cái tên là Phật vĩ đại tồn tại sinh ra. Trên trời dưới đất, duy ta, độc tôn. Nương theo một tiếng vang vọng vạn cổ hét cao tiếng. Dưới gốc cây bồ đề. Tăng nhân bay lên trời. Hóa thành trượng lục chi kim thân. Cúi thấp xuống lông mày. Quan sát nhân thế gian chúng sinh, thiên ngoại, từng cái tiên thần nhìn tình cảnh này, dồn dập trầm mặc, trong mấy trăm năm nay, nhân gian trăm nhà đua tiếng, hiện lên từng vị từ cổ chí kim cũng là hiếm thấy tuyệt đại nhân vật. Bách gia thánh nhân, bây giờ lại một vị tự mở một đạo Phật giả xuất thế. Xem ra quả nhiên là đại thế sắp tới, đại thế đã không thể ngăn trở. Nhìn chăm chú phía dưới có chút không bình tĩnh quần tiên. Vị kia xếp bằng ở chỗ cao nhất đế giả nhẹ nhàng mở miệng. Nghiêm túc âm thanh như quần tiên bình tĩnh lại. Tự thiên địa định nhân luân tới nay. Thiên hạ làm 300 năm một tiểu kiếp. 2000 năm một đại kiếp nạn. Thời đại thượng cổ, hoàng đế cùng Sivu chiến tranh giành cửu đỉnh định thần châu, chính là đệ nhất kiếp, mà hiện tại đã qua 1,700 năm, đệ nhị kiếp sắp xảy ra. Lần này đại kiếp nạn nên có 7 quốc phân tranh, Bách Gia Thánh Nhân xuất thế, Định Thiên Địa Nhân Luân, Đại Đạo Tông Pháp, cho đến Tổ Long xuất thế, Nhất Thống Thiên Hạ, vừa mới toán cuối, bọn ngươi chớ cần lo lắng. Lần này xuất thế Phật Già cũng coi như Bách Gia Thánh Nhân một trong. Vì ảnh hưởng tương lai 2000 dặm thần châu mặt đất muôn dân tư tưởng khoáng người đời vật. Nếu hết thảy đều ở Thiên Đế ngài nắm trong bàn tay, vậy ta chờ liền yên tâm. Quần Tiên khom người cúi đầu, lại nhìn về phía nhân gian. Đột nhiên, thiên địa lay động, càn khôn bao phủ một tầng đen kịt sương mù. Chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm lưu tinh cắt qua trời cao. Tự thiên ngoại mang đến một đạo tùm khí tức. Khoảng cách dưới gốc cây bồ đề. Thật là đáng sợ ma khí. Đây là cái gì yêu ma? Quần Tiên khiếp sợ, thiên đế cũng không khỏi nhíu mày. Phảng phất có biến số gì xuất hiện. Nhân gian mặt đất, rời xa trung nguyên địa giới. Vừa mới hiểu rõ tự thân Phật đạo. Sắp một bước vượt qua 3 lượt thiên kiếp. Thành tựu thiên tiên vị trí Phật giả đối mặt bất thình lình biến hóa. Cũng là kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia tự thiên ngoại giáng lâm lưu tinh bên trong. Một đoàn tùm vẩn đục ma khí chậm rãi trôi nổi mà lên. Toàn bộ thiên địa, hết thảy yêu ma ở trong chớp nhoáng này đều không khỏi cảm thấy cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Phảng phất, có một tôn nhất định thống soái thiên sơn vạn thủy. Tất cả yêu ma ma trung chi ma, giáng lâm thế gian, nguyên bản minh lang hạo nhật biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh dài lâu đen kịt, phảng phất vô tận đêm trường, không nhìn thấy tí ti hy vọng ánh dạng đông, hỗn loạn phân chiến trung nguyên mặt đất, từng vị vang danh vạn cổ thánh nhân không khỏi bị chấn động. Đem ánh mắt nhìn về phía này chỗ man di mọi rỡ. Trong thời loạn lạc, tất có yêu nghiệt a. Ngoặc kép, ma khí lượn lờ, thiên địa nghiêm túc, đỏ như máu con mắt tự cái kia trong đen kịt chậm rãi hiện lên. Một đôi bàn tay khô gầy chậm rãi duỗi ra, dường như muốn đem thế giới này phá hủy. Ngô vì vạn ma chi chủ, tha hóa tự tại thiên chi chủ chi vương. Ba tuần, nhẹ giọng tuyên cáo, đại diện cho một vị không thuộc về thế giới này vô thượng ma giả giáng lâm. Trong tay nhẹ nhàng cầm một cái cổ xưa bia đá. Tôn này ma giả nhìn phía trên 7 cái tỏa ra che ngợp bầu trời sát khí, giết chữ. Nhất thời trầm mặc. Không nghĩ tới, đi tới phía thế giới này sau, bị chư thiên bảo giám nuốt ngươi lại sẽ xuất hiện lần nữa. Thật là có ý tứ a. Tiếng cười âm lãnh, đầy dẫy chính là kinh thiên động địa sát khí, mang đến chính là không thể nào tưởng tượng được dài đằng đằng đêm trường. Dù cho là vị này Phật giả, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vì thế nhân thương hại, A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đạo hữu, ngươi không nên tới giới này. Tạo thành chữ thập thở dài. Phật giả nhìn chăm chú ma giả. Hà Hằng cũng rốt cục chú ý tới cái này, con lừa chọc. Nhìn chăm chú chốc lát. Lạnh lùng nói. Bản tọa có nên tới hay không? Là ngươi có thể quản sao? Bần tăng tự nhiên không có tư cách quản đạo hữu đi tới. Chỉ là tin tưởng này chúng sinh là không có hy vọng nhìn thấy đạo hữu người. Phật giả lạnh nhạt nói, thật sao? Hà Hằng quỷ dị nở nụ cười. Sau một khắc, vẫn bất biến Phật giả bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy, cuồn cuộn hồng trần bên trong, từng cái chúng sinh trong đầu. Đồng thời nhảy ra một đạo tùm thân ảnh. Đối với ma giả cúng bái, chúng sinh chính là ma. Ma chính là chúng sinh. Nào có chính mình không hoan nghênh chính mình đạo lý. Muốn phổ độ chúng sinh Phật a, người có thể hàng phục ta ma đầu này sao? Diệt đến này chúng sinh sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.